Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 130, ta muốn bán. Tả tiểu đa một đường kêu mỹ nữ, lại không mấy người để ý đến hắn. Bão táp giống như vút qua. A, đã thấy lớp chúng ta các bạn học trai, đến ban một phạm vi, các mỹ nữ, chấm ngoặc kép, lúc này, tả tiểu đa liếc nhìn một đạo yểu điệu thân ảnh. Theo bản năng hét lớn một tiếng, chân phiêu phiêu, a là tả lớp trưởng, bên cạnh, vừa muốn gặp thoáng qua chân phiêu phiêu ngay cả tinh thú đều không để ý tới đi giết. Theo tiếng xem ra, đầu tiên là sững sờ, lập tức thuận tiện giống như không muốn sống đồng dạng đuổi đi theo. Tả lớp trưởng, tả tiểu đa, người đứng lại đó cho ta, theo sát lấy. Một bên khác Vũ Yên Nhi cũng là hai mắt phát sáng lao đến. Tả lớp trưởng, dừng lại, người trong ngực đó là cái gì? Hai nữ lúc đó, phụ cận ban một học sinh đều là lập tức đứng lên. Tả lớp trưởng, Vũ Yên Nhi cùng chân phiêu phiêu bình thường đối với tả tiểu đa cũng không phải rất nhiệt tình a. Hôm nay gọi thế nào đến thân thiết như vậy? Cơ hồ là theo bản năng vây quanh. Hiển nhiên là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cái gì vậy? Chấm ngoặc kép. Oa, một người nữ sinh đã hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh đánh tới. Thật đáng yêu mèo trắng nhỏ a. Chấm ngoặc kép, chính như tà tiểu đa suy nghĩ. Nữ sinh đối với mấy cái này nho nhỏ manh hàng, sức chống cự hoàn toàn chính là số không. Oanh, toàn bộ ban, mười mấy nữ sinh không kém trước sau cùng nhau vọt tới. Trực tiếp đem tả tiểu đa bao vây. Trong chốc lát, tả tiểu đa liền lâm vào chính mình cho đến tận này chưa bao giờ hưởng thụ qua siêu cao đãi ngộ son. Phấn trong hải dương, tả hữu tất cả đều là trong lớp mình như hoa như ngọc nữ đồng học. Từng cái hai mắt sốt ruột phát sáng nhìn xem chính mình. Đều là một mặt thèm nhỏ dãi. Một mặt ta muốn. Cảm giác được lớn lao nguy hiểm, tà tiểu đa lập tức đem tiểu lão hổ bọn họ ôm vào trong ngực. Một mặt cảnh giác nói. Các ngươi muốn làm gì? Đây là cái gì? Vũ Yên Nhi con mắt trực tiếp nhấc không nổi. Hoàn toàn bị manh tiểu lão hổ manh lật dáng vẻ. Mèo. Hay là. Đây là lôi điện bạch hổ. Tà tiểu đa hừ một tiếng. Một mặt ngươi rất không kiến thức. Đây chính là có thể trưởng thành đến hóa vân cảnh giới lôi điện bạch hổ. Ta thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ. Đã trải qua nguy cơ sinh tử. Lúc này mới đoạt tới tay bạch hổ con non. Tránh ra. Ta đây là muốn bắt đi bán. Đừng cho ta gạt ra đụng. Tránh ra bên trên mở. Tất cả đều bên trên mở. Chấm ngoặc kép. Đây chính là đồ tốt. Trưởng thành biết bay. Thế nhưng là tinh thú bên trong bầu trời bá chủ. Tả tiểu đa ôm tiểu bạch hổ trái tránh phải tránh. Tránh ra. Ai? Tay ngươi hướng chỗ nào sờ đâu? Lôi điện bạch hổ. Chấm ngoặc kép. Các nữ sinh một tràng thốt lên sau khi. Lại là càng yêu thích. Cao giai tinh thú a. Thế mà dáng dấp còn đáng yêu như thế. Ngươi xem một chút nó lông xù. Con mắt vừa mới mở ra. Cái kia ướt nhẹp ánh mắt, cái kia ướt nhẹp cái mũi nhỏ đầu, cái kia non nớt móng vuốt nhỏ, cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể nhỏ. Oa, ta bị manh hóa, liền tiểu bất điểm này, trưởng thành lại là bầu trời bá chủ. Oa, ta lại bị manh hóa, ta sờ, chấm ngoặc kép, ta cũng sờ, chấm ngoặc kép, nhường một chút, để cho ta sờ nha, chấm ngoặc kép. Theo vòng tròn càng tụ càng lớn, các lớp khác nữ sinh cũng có thật nhiều nghe hỏi tụ họp tới. Trong lúc nhất thời, oanh yến yến không kịp nhìn, nghiễm nhiên vạn hương quốc chi thế, từng cái hai mắt đều là ngôi sao, tập trung đến tả tiểu đa trên thân, ân, là tả tiểu đa trên người bạch hổ con non trên thân. Có chút không biết cái gì là lôi điện bạch hổ. Mà những cái kia kiến thức rộng rãi thì là một bên thèm nhỏ dãi nhìn. Một bên tràn đầy phấn khởi giải thích. Nhất là trọng điểm nói rõ. Cái này lôi điện bạch hổ con non. Là như thế nào khó được. Dưỡng hảo là bực nào nhu thuận. Mấu chốt nhất là quá đẹp. Thật là đáng yêu. Chờ trưởng thành. Có thể tụ tập lôi điện. Hai cánh mở ra chính là muôn sông nghìn núi tung hoành mà qua. sức chiến đấu siêu cường, siêu xinh đẹp, siêu manh, trưởng thành trung thành nhất, bầu trời bá chủ. Mặc dù có chút nói quá sự thật, nhưng là tốc độ xác thực có thể so với chim ưng. Tuyệt đối đồ tốt. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiếu nữ hai mắt đều là tinh quang sáng chói. Tiểu Tinh Tinh cơ hồ đem Tả Tiểu Đa trong ngực Tiểu Bạch Hổ bọn họ thiêu. Thiên kiều bá mị các thiếu nữ càng tụ càng nhiều. Oa oa a a tiếng kêu. Liên tiếp, mà này sẽ vừa tới ở đây Văn Hành Thiên thở dài. Xong, cái này vài đầu tiểu lão hổ là đừng mong muốn trả lại. Chỉ là nhìn đám này nha đầu dáng vẻ liền có thể có chỗ phán đoán. Để nhóm này nha đầu nhìn thấy những này tiểu manh hóa. Trực tiếp chính là một cái hố trời. Lấy Tả Tiểu Đa tiểu hỗn đản này đầu não. Như thế nào không biết tài không lộ ra ngoài đạo lý. Nhưng lại tại giờ phút này chút cọp con ra ánh sáng. Rõ ràng chính là định ở chỗ này trực tiếp xuất thủ. Sau đó thu liễm món tiền khổng lồ. Ở đây sau chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Rơi cái túi túi bình an. Về phần nói muốn từ đám này nữ hài trong tay đem hồ tử muốn trở về. Đó là ngay cả không cần nghĩ sự tình. Chỉ là nước mắt cũng có thể đưa ngươi chết đuối. Tránh hết ra a, ta còn muốn cầm lấy đi bán. Các ngươi đừng cho ta sờ hỏng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nóng nảy gọi. Bán, lại là bán. Nghe được dạng này lợi tin tức tốt một đám các nữ sinh con mắt lập tức liền thẳng. Nhất thời cùng nhau tiến lên. Không gặp lại ngày thường thận trọng. Ta muốn một cái. Ta muốn một cái. Mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta dự định một cái. Nhất định phải lưu cho ta một cái. Ta ra đồng tiền lớn. Nơi này liền không thể không nói. Tả Trường Lộ đã từng dạy bảo qua Tả Tiểu Đa một câu. Tiền của nữ nhân, dễ kiếm nhất, nhưng là muốn để lòng của nữ nhân cam tình nguyện bỏ tiền. Nhưng lại rất khó khăn. Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm a, nhất định phải để nghi cất bước. Chấm ngoặc kép, hiện tại, giờ phút này, Tả Tiểu Đa ngay tại thi triển vận dụng lão ba truyền thụ tuyệt chiêu, cái này thế nào đi? Tả Tiểu Đa một mặt khó xử. Những này cọp con. Ta là dự định đưa đến Thương Thiên Nhất Phẩm đi bán. Bọn hắn giá cao thu mua. Bán cho các ngươi tính chuyện ra sao? Tất cả mọi người là đồng học. Ta cũng không tiện muốn các ngươi giá cao. Chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Thương Thiên Nhất Phẩm. Bán cho bọn hắn làm cái gì? Trò cười. Ai nói chúng ta ra không dậy nổi giá cao? Muốn ngươi tiện nghi làm gì? Bọn hắn còn không phải thêm giá bán ra. Nói thẳng tâm lý của ngươi giá vị đi. Bao nhiêu tiền, ta mua. Nói chuyện vị này xem ra trong nhà là tuyệt đối không thiếu tiền. Tiền gì không tiền, ngươi nói đùa cái gì? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, phàm là có chút nhãn lực độc đáo biết. Lại không biết cái đồ chơi này nuôi lớn. Chính là đồng bạn tốt nhất. Về sau có thể mang theo ngươi tung càng thiên sơn vạn thủy. Khắp thế giới bay. Chớ nói chi là còn có thể trợ giúp ngươi chiến đấu. Cực kỳ mấu chốt chính là đẹp mắt, mang đi ra ngoài mặt mũi có bao nhiêu. Không cần ta nhiều lời đi. Cái này trưởng thành thế nhưng là có thể mọc ra đến cánh khổng lồ lôi điện hồ. Mọc sừng, một cái sừng tụ phong vân, một cái sừng tụ lôi điện. Mang theo chẳng khác nào mang theo trong người máy bay chiến đấu. Chỗ đến, phong vân tế hội, sấm chớp. Tả Tiểu Đa càng nói, các nữ sinh con mắt càng sáng tinh tinh. Tả Tiểu Đa dạy dỗ, đây là có thể sử dụng tiền mua được đồ vật a. Phải dùng tinh hồn ngọc định giá. Tinh hồn ngọc liền tinh hồn ngọc, nói thẳng muốn bao nhiêu a. Người chỉ nói không định giá là có ý gì? Chính là, tinh hồn ngọc ta cũng có rất nhiều. Tả Tiểu Đa lắc đầu như trống lúc lắc, nói, vẫn chưa được. Gia đình ta khó khăn, tỷ tỷ của ta từ nhỏ bại não, ta muốn bán giá cao phụ trợ tự mình tu luyện, tránh ra đi, các ngươi mới có nhiều một chút thân gia, có thể cùng người ta Thương Thiên Nhất Phẩm so. Tả Tiểu Đa lúc này rõ ràng chính là đang trộm đổi khái niệm. Trước mắt đông đảo thiếu nữ thân gia cố nhiên không có khả năng cùng Thương Thiên Nhất Phẩm so. nhưng thương thiên nhất phẩm cũng sẽ không tùy tiện liền ra giá trên trời mua hổ con a. Thế nhưng là, việc này một đám thiếu nữ không biết rõ tình hình. Lại nói trong đó mấy người sau lưng gia tộc chưa hẳn liền so thương thiên nhất phẩm kém bao nhiêu. Kết quả là, đã tụ tập ở đây hơn 100 vị nữ sinh. Từng cái mắt lộ hung quang. Đi, ngươi chạy đi đâu a? Ngươi cho rằng ngươi còn đi a? Không bán cho ta thì không cho đi. Bán cho ta, ta có thể ra giá cao. Các cô nương từng cái bị Tả Tiểu Đa nói trong lòng lửa nóng. Đúng a, đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, như thế manh, lúc nhỏ làm sủng vật, lớn làm thú cưỡi, làm chiến đấu đồng bạn, tổng hợp chiến lực cũng không thấp. Có con tiểu bạch hổ này, tương đương với tùy thân mang theo một khung máy bay a. Muốn đi đâu thì đi đó, còn không cần sắp xếp phiếu loại kia. Ngẫm lại liền thoải mái ngây người. Tả Tiểu Đa đi phía trái sông, bên trái liền lập tức ngăn chặn, hướng phải, bên phải lại là một bọn người tướng, vô số các cô nương ưỡn ngực, kiên quyết một bước không lùi, mà lại khí thế hung hăng tới gần, về sau quay người, không có khả năng truyền, sau lưng có hơi thở thật là nguy hiểm, hẳn là các lão sư đến đây, ta trời, tê cả da đầu, Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh, nói, như vậy đi. Những tiểu gia hỏa này còn chưa đầy tháng. Nếu là không mau chóng bán đi, ta thật sợ cũng nuôi không sống bọn hắn. Đã các ngươi đượm tình khẩn thiết, vậy ta liền ngay tại chỗ đấu giá bọn chúng. Ta cũng biết, ta khẳng định là đắc tội không nổi các ngươi đám này thiên chi kiều nữ a. Cho ai không cho ai, càng là đắc tội với người. Dứt khoát đấu giá đi, ta cũng không nhiều muốn. Một khối thượng phẩm tinh hồn ngọc giá bắt đầu. Người trả giá cao được. Thế nào, ta không đen a? Tả Tiểu Đa lập tức quyết định. Tại Tả Tiểu Đa tâm lý, cái gì manh hàng, hữu dụng a, nhỏ như vậy còn muốn nuôi, làm sao có thời giờ, tiền, tài nguyên tu luyện, đây mới là thật sự. Mới một khối thượng phẩm tinh hồn ngọc giá bắt đầu. Dễ dàng như vậy, ta nhất định phải được 10 khối, gấp 10 lần giá quy định. Còn có ai? Đi một bên, ta ra 100 khối, gấp 100 lần giá quy định. Dẹp đi đi, ta ra 500 khối, 5.000 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Chân Phiêu Phiêu lớn tiếng, đúng là đem giá cả lại tăng gấp 10 lần. 5.500, 7.000, 10, 000, 14.000. Nháy mắt mấy cái công phu, giá cả thế mà đã xông lên vạn. Ra giá cao nhất chính là Vũ Yên Nhi, đã ra được 17.000 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Các vị, chấm ngoặc kép, Vũ Yên Nhi lớn tiếng nói. Nơi này còn có 9 cái đâu. Trên người của ta không có nhiều hàng tồn, đã là nghiêng nó tất cả. Mọi người để cho ta một chút, cảm giác sâu sắc thịnh tình. Ngày sau tất có hồi báo, Tả hữu còn có nhiều như vậy chứ. Bọn tỉ muội. Chúng ta giành được quá lợi hại, sẽ chỉ làm Tả lớp trưởng chiếm tiện nghi đi. Mọi người phải tỉnh táo a. Tả lớp trưởng là cái gian thương, coi chừng bị lừa, muốn lý tính tiêu phí a, một bên nói, một bên vái chào, không ngừng nói tạ ơn. Tả Tiểu Đa hận đến nghiến răng, liền muốn một cước đem nha đầu này đạp bay 3 vạn mét. Ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm, nhưng ngẫm lại, nhịn một chút. Muốn trừng trị nàng, một lớp, cơ hội có rất nhiều. Hiện tại mấu chốt là, muốn xuất hàng, qua hôm nay, một ngày để xưng tấy tìm nàng luận bàn 100 lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.